mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tiểu thuyết nữ chủ Yến Dương. Hôm sau, đoàn người một lần nữa xuất phát, lúc này đây mục đích, Thời Khinh Khinh là biết được. Nguyên Trung miêu tả, phía nam có cái phòng nghiên cứu, một vị rất có tiếng khoa học gia, nghiên cứu chế tạo ra tăng thi virus ức chế tễ. Quý Mạc Ngôn đợi nhân nhiệm vụ chính là đem khoa học ra. Còn có tăng thi virus ức chế tễ nghiên cứu báo cáo cùng vaccine phòng bệnh mang về. Thế giới này mà thế đã đến, kỳ thật sớm có dự báo, nhưng bị quốc gia cấp áp chế đi xuống. Bọn họ cho rằng sở hữu hết thảy đều ở trong khống chế. Khả không nghĩ tới có cảm nhiễm nhân theo phòng nghiên cứu chạy đi ra ngoài. Từ đây càng không thể vãn hồi. Tang thi virus đến từ mặt thế tiền nửa năm một lần sao băng. Tại kia sao băng thượng, khoa học gia thăm dò làm động vật chất, đương thời cũng không biết là bệnh độc gì đó. Chỉ tưởng ngoại tinh đến vật, cho nên như vậy nhất nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học nhân viên liền cảm nhiễm virus, còn có kia sao băng rơi xuống chỗ địa phương. Người chung quanh cũng có như vậy bệnh biến. Quốc gia biết được sao, lập tức đem khống chế đứng lên. Bắt đầu nghiên cứu virus, nhưng kết quả cũng không để ý tưởng. Nửa năm sau mà thế đại bùng nổ, sở hữu hết thảy đều đã không kịp. Mà thế bắt đầu sau một tháng, tình huống thực phức tạp, rất nhiều quan viên đều biến thành tang thi. Như thế phía trên chỉnh hợp nhất đoạn thời gian, có thế này phái Quý Mạc Ngôn đoàn người đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đáng giá nhắc tới là, nhiệm vụ lần này cũng không thành công. Vị kia khoa học gia vì sống sót, đem nguyên thủy virus thực nhập thân thể của chính mình giữa. Chờ Quý Mạc Ngôn đoàn người đến địa phương thời điểm, kia tăng thi khoa học gia đã thành ngũ cấp tăng thi. Có được chính mình ý thức, rất là cường đại, Quý Mạc Ngôn chẳng sợ thân là nam chủ, cũng không phải đối phương đối thủ. Kia một lần đối chiến sau bị thương nặng gần chết, là nữ chủ xuất hiện. Dùng thức tỉnh quang hệ dị năng cứu Quý Mạc Ngôn cùng hắn đội hữu. Lấy này đạt được Quý Mạc Ngôn hảo cảm, còn có Quý Mạc Ngôn đội hữu duy trì. Về phần nữ chủ, tên của nàng kêu Yến Dương, là cái thực ánh mặt trời nhà bên nữ hài. Có lẽ bộ dạng cũng không tuyệt sắc, nhưng là cái nại xem thanh tú tiểu giai nhân. Yến Thần là nữ chủ gia thu dưỡng đứa nhỏ, từ nhỏ biết chính mình thân thế. Sau khi lớn lên khó tránh khỏi đối muội muội sinh ra hảo cảm. Ý thức được đây là không đối, phải đi bộ đội tham gia quân ngũ, muốn trốn tránh này dị dạng tâm tư. Nhưng mà, ở một lần nhiệm vụ giữa, bất hạnh bỏ mình, biến thành cùng khi khanh giống nhau đến từ dị giới Yến Thần. Này Yến Thần thực có bản lĩnh, biết được nguyên thân tâm nguyện, cũng suy tính ra Yến Dương là thiên mệnh chi nữ. Liền luôn luôn đối nàng tốt lắm, thậm chí tiếp xúc đi xuống sau thật sự thích thượng này nữ hài. Thả vẫn duy trì ái muội, Lý Yến Dương là cái cảm tình trì độn, đối với Yến Thần cố ý thân cận, cũng chỉ cho là ca ca muội muội trong lúc đó thân cận. Không nghĩ nhiều như vậy, sau này gặp nam chủ như vậy soái lại có năng lực nhân. Khó tránh khỏi hiểu ý động, có được thiếu niên mộ ngài tâm tư. Thời Khinh Khinh lắc đầu, không muốn lại đi tưởng Yến Dương, nữ chủ thôi, khẳng định này đây miêu tả nữ chủ cỡ nào hảo vì chủ. Toàn thư cũng là lấy Yến Dương thị giác triển khai, ở Yến Dương thị giác lý, nữ phụ là cái người xấu, kia ở nữ phụ trong mắt, nữ chủ cũng không thấy là cái gì người tốt, nay Thời Khinh Khinh lấy kẻ thứ ba thị giác nhìn, các nàng đều không thiện lương. Cũng đều không là cái gì người tốt, ở mặt thế giữa ma luyện, lại có Yến Thần như vậy tâm tư âm hiểm hạng người trong người bàng. Nữ chủ trước kia có lẽ là thật tốt lắm, nhưng tại như vậy trải qua hạ, bị nhiễm hắc cũng không có gì kỳ quái, nếu không lại làm sao có thể có thủ đoạn, càng đấu qua Lý Khi Khanh. Khi Khanh làm dị giới trung đại lão, có khả năng không ngã một cái tiểu nha đầu, này không phải đùa thôi. Cho dù Yến Dương có nữ chủ quang hoàn cùng Yến Thần ở. Thời Khinh Khinh cũng không biết là Yến Dương có bao nhiêu sao sạch sẽ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.